Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 431. Ba cái yêu cầu. Tony, chấm ngoặc kép, nghe được Tony hai chữ này. Vệ tử Thanh sửng sốt một chút, không có ở nói chuyện, lại là rơi vào trầm tư. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Tony vậy mà cự tuyệt tiến vào Phục Liên. Hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì mình mạng lưới tình báo bên trong hội không có Tony gia nhập Phục Liên tin tức. Chỉ là, để hắn không hiểu là, cái này Phil vì cái gì sẽ cho rằng mình có thể khuyên Tony gia nhập cái này Phục Liên. Tony tính cách, người biết, cao ngạo, nhưng lại khư khư cố chấp. Nhưng, hắn có cái ưu điểm, liền là cực kỳ tín nhiệm bằng hữu. Người cũng biết, trên cái thế giới này, hắn duy nhất có thể được xưng tụng bằng hữu, tín nhiệm, vậy chỉ có ngươi một người. Đây cũng là vì cái gì? Chúng ta SHILD sẽ tìm tới ngươi duyên cớ. Bằng hữu sao? Vệ tử Thanh nội tâm thở dài. Có lẽ, mình cùng Tony đã từng là bằng hữu. Thế nhưng là từ khi mình cùng hắn thẳng thắn mình mưu tính về sau, hắn còn tin đảm nhiệm mình sao? Hồi lâu, vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Phiêu trầm giọng nói. Ta không dám hứa chắc, ta có thể hay không khuyên hắn gia nhập Phục Liên. Nhưng, nếu là có thể thành công lời nói, ta có mấy cái yêu cầu. Mấy cái này yêu cầu, các ngươi không cho phép cự tuyệt. Nếu không, hết thảy đều không có nhưng đàm tình trạng. Gặp Tony, đây là nhất định. Năm đó mình liền muốn gặp hắn, chỉ là lại bỏ lỡ. Lần này, mình là muốn đi. Bất quá, SHILD muốn mình cho bọn họ làm công miễn phí. Cái này là không thể nào. Bọn họ muốn lợi dụng mình. Đi, mình có thể cho lợi dụng. Nhưng không có đơn giản như vậy. Mấy cái yêu cầu. Phiêu khóe miệng có chút co quắp. Hắn cũng biết, muốn lợi dụng cái này vệ tử Thanh, tuyệt đối hội rơi một lớp ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này nha mới mở miệng không phải một cái, mà là mấy cái. Bất quá cũng chỉ có thể đành chịu nhẹ gật đầu. Nói rằng, nếu là có thể, SHILD có thể lui bước. Một, ta tại SHILD, muốn tuyệt đối tự do, không vâng mệnh tại ai. Nhưng hết thảy, ta hội lấy hòa bình làm trọng, vậy không hội gây bất lợi cho SHILD. Tuyệt đối tự do sao? Phiêu nhẹ gật đầu, cái này ta có thể đáp ứng. Hai, ta nhớ được SHILD bên trong, giống như từng có Tony đã cho một bộ sắt thép chiến y. Giống như ngay tại lúc này Patriot hào A, ta muốn hắn bản vẽ. Cái gì? Người muốn Patriot bản vẽ thiết kế? Chấm ngoặc kép, Phiêu sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa muốn cự tuyệt, vệ tử Thanh lại mở miệng. Ba, trừ ta ra, ta muốn dẫn 18 người tiến vào Los Angeles. Không được, tuyệt đối không được. Thứ nhất vẫn được, nhưng thứ hai, thứ ba cái này hai đầu, căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Patriot bản vẽ thiết kế, đây là Tony cho, chúng ta đã đáp ứng hắn, tuyệt đối không hội tiết lộ ra ngoài. Còn có, điều thứ ba, 18 người, người muốn dẫn dắt là trên quảng trường cái kia 18 cái màu đen mũ trùm nam tử A. Điểm ấy, ta SHILD càng không khả năng đáp ứng. Phiêu không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Đặc biệt là một đầu cuối cùng, mấy người kia, tùy tiện xem xét, liền tuyệt đối là bể nghệ Natasha cùng ba tần tồn tại. 18 người cùng đi SHILD. Nếu là cái này vệ tử Thanh thật nghĩ muốn thế nào? SHILD còn không loạn thành một bầy hỏng bét. Hắn cũng không tin, cái này 18 người, thương pháp máy móc, máy bay chiến đấu máy tính cái này một phương diện hội không hiểu. Đã như vậy, có ai không? Tiễn khách, nghe nói như thế, vệ tử Thanh cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Phiêu bên người. Chính là 18 tu la thứ nhất đao tu. Tiên sinh, xin theo ta rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phiêu tức giận đến toàn thân phát run. nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm sao trực tiếp liền muốn mình rời đi. Không có chừa chỗ thương lượng. Vệ Tử Thanh không nói lời nào. Chỉ là cúi đầu chọn mình móng tay. Nhưng cứ như vậy, rõ ràng để Phiêu biết. Hắn, không có chừa chỗ thương lượng. Đợi chút nữa, ta hỏi thăm Hạ Lên Mặt. Mặc dù rất khó chịu, thế nhưng là Phiêu cũng biết. Mình thật không thể rời đi. Tony giá trị, đối với ai tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Càng có lẽ tới nói, ai cũng trọng yếu. Lập tức vứt xuống câu nói này. Vậy không nhìn tới Đao Tu La, trực tiếp liền ra cửa. Vệ Tử Thanh biết, cái này Phiêu muốn đi cho Fury gọi điện thoại. Về phần cái này Fury có đáp ứng hay không, Vệ Tử Thanh căn bản không để trong lòng. Bởi vì hắn rõ ràng biết, Fury nhất định hội đáp ứng. Bởi vì hắn không thể không đáp ứng. Los Angeles muốn ngăn cản chân mình bước. Ngăn cản 18 tu la tiến vào nước Mỹ lãnh thổ. Cái này là căn bản làm không được. Về phần nói, Patriot sắt thép chiến y bản vẽ thiết kế. Mình muốn đạt được, liền càng thêm đơn giản. Bọn họ rõ ràng biết mình cùng Tony quan hệ. Nếu như mình thật muốn bản vẽ lời nói, tìm kiếm Tony, Tony tuyệt đối sẽ cho mình. Mặc dù nói, mình tại trong lòng, tuyệt đối tình nguyện từ bỏ cái này bản vẽ. Vậy sẽ không lại đi cùng Tony muốn thứ này. Nhưng bọn họ cũng không biết. Cho nên, bọn họ sẽ đồng ý. Hơn nữa còn là không quay về tuyển chọn đáp ứng. Chỉ là, thật phải đáp ứng lời nói. Fury cũng không phải ăn dấm. Tại ngày thứ hai bên trong, tuyệt đối hội áp chế mình. Hiện tại, nhìn liền là cái này Fury. Có điều kiện gì thôi. Quả nhiên, không đồng nhất hội Phiêu liền đi đến. Vừa vào cửa liền mở miệng nói. Ba điều kiện, S-H-I-L-D đều có thể đáp ứng. Nhưng có một điều kiện. Đó chính là ngươi mang đến 18 người. Nhất định phải một mực tại S-H-I-L-D giám thị dưới. Với lại, ngươi cần phải đáp ứng. Tuyệt đối không sẽ đối với S-H-I-L-D nổi lên. Tốt, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu trực tiếp đáp ứng lên. Bởi vì cái này Fury điều kiện căn bản không phải điều kiện. Mình đi S-H-I-L-D cái nào còn có thể không bị giám thị. Nhưng vấn đề là, bọn họ, thật có thể giám thị được nhóm người mình. Về phần nói không đúng S-H-I-L-D nổi lên. Cái này liền càng thêm không hội. Lần này, mình chủ yếu liền là chờ đợi người ngoài hành tinh đến. Đạt được bọn họ máy bay hành khách hài cốt. Đến lúc đó về hiện thực phát triển, hắn cùng S-H-I-L-D nổi lên. Đây không phải tìm cho mình chuyện làm sao. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền theo ta đi. Nghe được Vệ Tử Thanh đáp ứng, Phiêu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tên này giống như Tony, cũng không tốt làm. Một cái là tùy hứng, một cái lại là sói đói. Liền hội công phu sư tử ngoạm. Hiện tại không được, ta 3 ngày sau xuất phát. Đến lúc đó, ta sẽ ở Stark cao ốc. Nếu như Tony đồng ý lời nói, ta sẽ cùng Tony, còn có 18 tu la cùng một chỗ đến S-H-I-L-D. Nếu là không được, chúng ta sẽ trực tiếp về tới đây. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Hiện tại xác thực không được. Hắn muốn rời khỏi, nhất định phải chuẩn bị một chút. Một khi tiến vào S-H-I-L-D, mình liền sẽ bị bọn họ giám thị. Mình nhất định phải thừa dịp hiện tại, nắm chặt cùng 18 tu la chuẩn bị xuống đến lúc đó trên chiến trường dùng đến kỹ năng. Mặc dù vội vã thành lập phục liên, nhưng là Phiêu cũng biết cái này không vội vàng được, huống chi cũng không kém đến 3 ngày này. Lập tức trực tiếp nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Tony, còn có ngươi, nhìn xem Phiêu rời đi. Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hướng phía không có một ai bốn phía thản nhiên nói. Triệu tập 18 tu la đến phía sau núi tập hợp. Ta có nhiều thứ muốn dạy cho các ngươi. Là, tử thần, nghe nói như thế. Không có một ai bốn phía đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp lại thanh âm lạnh như băng. Rất nhanh, chính là một trận rời đi tiếng xé gió. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.